Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ Tiếu, Siêu, Khắc thấy vậy cũng vui mừng trong lòng. Đệ tử thân truyền của Đại Tông quả nhiên không tầm thường. Tuy chỉ mới đạt tới luyện khí, liên chi, tầng 2, nhưng khi đối phó với những tán tu hung ác cũng rất gọn gàng. Quả thực không kéo chân đồng bạn, nhưng ngay sau đó, một trong những người này nhìn thấy Tiếu Minh, Siêu Minh, phía sau bị một tán tu chém trúng cánh tay, rồi lại liên tiếp bị tấn công, khiến cho hắn không ngừng lui lại, sắc mặt lập tức tái nhợt. Thiếu gia Minh, may thay, vào thời khắc tiếp theo, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từ phía sau nhảy đến bên Tiếu Minh. Thanh kiếm trong tay đã kịp thời ngăn cản tán tu đang dồn ép Tiếu Minh. Tiếu Minh lập tức nhảy sang một bên, để Yến Trường Lan đối phó với tán tu kia. Còn hắn chỉ đành cười khổ, quay lại xe ngựa nghỉ ngơi. Lúc đầu, hắn còn nghĩ mình có thể bảo hộ vị đại sư huynh này. Nào ngờ trong khi đối phó với tán tu, hắn lại kém xa người ta, để đại sư huynh phải ra tay giúp đỡ. Cuối cùng, chính hắn lại thành người kéo chân sau. Tiếu Minh thấy Diệp Thù, Yesu, an ổn ngồi trong xe ngựa, cũng ngoan ngoãn ngồi cùng và nhìn ra bên ngoài. Diệp Thù đưa cho hắn mấy tấm linh phù, nói, do trưởng Lan tặng, sau này ngươi hãy canh đúng thời cơ, giết vài người. Tiếu Minh biết rõ uy lực của những tấm linh phù này, nghe vậy liền cung kính nhận lấy. Tiếu Mỗ hiểu, ngay sau đó, hắn cũng không nói thêm gì với Diệp Thù. Diệp Thù cũng chẳng để ý Tiếu Minh nghĩ gì, tay cầm vài tấm linh phù, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Tán tu hành sự thường mang nhiều thủ đoạn âm hiểm, không thể không đề phòng. Yến Trường Lan thi triển công phu rộng mở, trong tiếng sấm rền vang, hắn dùng khinh công để di chuyển giữa những tu sĩ luyện khí tầng 2. Liên tiếp G, T, C, S, T vài tên, ngoài giới hạn cảnh giới, số kẻ địch hắn giết được không kém gì các cao thủ của Tiếu gia, Xiao Jia. Tiếu Minh kinh ngạc nhìn, không nhịn được mà hỏi, Thạch đạo hữu, thân pháp của đại sư huynh là gì vậy? Diệp Thù đáp, là khinh công. Tiếu Minh ngẩn người, đại sư huynh trước khi tu luyện đã từng học võ sao? Diệp Thù đáp, đúng vậy, khi ở cảnh giới luyện khí thấp, võ nghệ của phàm nhân vẫn có tác dụng không nhỏ. Trường Lan truyền pháp lực vào kiếm, kiếm quang lóe sáng, kết hợp với khinh công tự nhiên sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Tiếu Minh nhìn kỹ, định mở miệng nói thêm gì đó, thì thấy Diệp Thù bỗng ném ra một tấm linh phù, đánh trúng ngay tán tu luyện khí tầng 3 đang lén tấn công Yến Trường Lan từ phía sau. Linh phù lập tức phát ra một tia sét, đánh gãy tay của tán tu luyện khí tầng 3 đó. Yến Trường Lan lập tức xoay người, một kiếm xuyên qua tim tán tu. G, T, C, S, T hắn, chứng kiến cảnh này, Tiếu Minh có chút khẩn trương, phẫn nộ nói, thật là một tên hèn hạ, dám dùng thực lực tầng 3 để ám sát đại sư huynh tầng 2. Đúng là không biết xấu hổ. Diệp Thù lại bình thản đáp, tán tu vì mưu sinh, tất nhiên không từ thủ đoạn, đừng nói luyện khí tầng 3 ám sát tầng 2, dù là tầng 4, tầng 5 mà làm vậy cũng chẳng có gì lạ. Tiếu Minh thở dài một hơi, hắn cũng không phải không hiểu điều này, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác, nhưng giờ đã có kinh nghiệm này, sau này hắn giao đấu với tán tu sẽ thêm phần cẩn trọng. Sau đó, Tiếu Minh cũng chủ động tiếp ứng cho mấy người đang giao chiến. Chẳng bao lâu, hắn thấy một tán tu có tu vi cao hơn đang tiến lên vây giết cao thủ Tiếu gia. Bèn canh chuẩn thời cơ, ném ra linh phù có uy lực không nhỏ, ngay cả tán tu luyện khí tầng 4 cũng phải bối rối. Nhờ vậy mà cao thủ Tiếu gia như hổ thêm cánh, nhanh chóng giết thêm vài tên. Trong nháy mắt, số lượng tán tu từ gần 20 người đã giảm xuống chỉ còn không đến 10 tên. Trong thời gian ngắn ngủi, họ đã giết hơn một nửa. Tất nhiên, trong đó không thể thiếu công lao của Yến Trưởng Lan. Diệp Thù lại ra tay thêm vài lần. Tiếu Minh cũng dùng hết linh phù. Bên ngoài, mưa vẫn đổ lớn. Những tán tu không còn bao nhiêu tiếp viện. Thấy người càng lúc càng ít. Không còn ý chí chiến đấu. Đặc biệt là kẻ có cảnh giới cao nhất trong số họ. Một tu sĩ luyện khí tầng 5. Hắn khó khăn lắm mới đạt tới cảnh giới này. Đâu có ý muốn bỏ mạc ở đây. Thấy sự việc đã không thể xoay chuyển, hắn lập tức quay người rời đi, từ bỏ vụ cướp này. Còn những tán tu khác thấy kẻ cầm đầu bỏ chạy, tự biết mình không địch nổi ba cao thủ luyện khí tầng 5. Liền lần lượt tản ra bỏ trốn như chim thú tan tác. Các cao thủ Tiếu gia lập tức quay về, Yến Trưởng Lan cũng tra kiếm vào vỏ. Mấy người nhanh chóng tới chỗ xe ngựa. Yến Trưởng Lan vận chuyển pháp lực, y phục ướt sũng của hắn nhanh chóng khô ráo. Rồi hắn bước vào xe, tựa vào thành xe mà ngồi. Diệp Thù nói, giết được 5 người. Tiếu Minh ngưỡng mộ nói với Yến Trưởng Lan, đại sư huynh thật lợi hại, đệ không thể nào sánh được. Yến Trưởng Lan lau mặt, vui vẻ cười lớn, lâu rồi không được vận động gân cốt. Lần này xem ra cũng không đến nỗi mất tay nghề. Diệp Thù đưa cho hắn vài miếng thịt khô. Ngươi hẳn là đói rồi. Ăn chút đi. Nói rồi, hắn ném cho Tiếu Minh một ít. Các cao thủ nhà ngươi hẳn cũng đã mệt mỏi. Diệp Thù tỏ ý tốt bụng. Mặc dù Tiếu gia sớm đã có chuẩn bị, nhưng Tiếu Minh không từ chối, mà vui vẻ nhận lấy. Yến Trưởng Lan đã từng nếm qua tài nghệ nấu nướng của Diệp Thù. Tuy không đến mức xuất sắc, nhưng đây là tấm lòng của A Chuyết. A Chua, hắn cũng rất vui, nhận lấy rồi nhai ngấu nghiến. Diệp Thù sau đó lại ném thêm vài viên đan dược. Vừa trải qua trận chiến kịch liệt, pháp lực tiêu hao không ít. Dùng ngưng lộ đan, ninh lu gian, có thể hồi phục phần nào. Hắn tất nhiên không keo kiệt. Yến Trưởng Lan càng vui vẻ, liền an an ổn ổn khôi phục lại pháp lực. Tiếu Minh thấy hai người hòa hợp như vậy, cũng không quấy rầy, chỉ đến cửa xe, mở cửa gỗ ra, đưa đồ cho mấy người đánh xe bên ngoài. Tăng tốc lên, mau chóng hồi phủ. Bên ngoài, các cao thủ của Tiếu gia nhận lấy thịt khô, cất tiếng lớn, rõ. Đoạn đường sau đó hết sức thuận lợi. Không lâu sau, họ đã đến Bạch Thạch Thành, Bai Si Trang, một nhóm người quay về Tiếu Phủ nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, Tiếu Minh cùng với Yến Trưởng Lan và Diệp Thù đồng hành quay về Bạch Tiêu Tông. Bai Siao Dông, lần này họ cũng thuê Tiêu Cục để hộ tống suốt dọc đường đến tận chân núi của Bạch Tiêu Tông. Sau khi Tiếu Minh và Yến Trưởng Lan về Tông Môn, Diệp Thù mang theo hàng trăm ngàn cân thiết tinh. Tai Trinh hòa vào dòng người trong phường thị, sau đó hắn tìm một nơi kín đáo tháo bỏ cải trang. Lại một lần nữa biến trở về diện mạo thiếu niên với âm thanh xương cốt vang lên rôm rốp. Ngay lập tức, Diệp Thù cũng không nhàn rỗi. Hắn cần tận dụng thời gian để rèn cho Yến Trưởng Lan hai thanh pháp kiếm thượng hạng. Lần này chế tác khác hẳn mỗi lần trước đây. Khi trước, Diệp Thù chỉ luyện tập. Tuy tiện làm ra vài thanh kiếm phôi thông thường, nhưng lần này là rèn pháp kiếm cho bạn hữu, một thanh ít nhất phải dùng được đến đỉnh luyện khí, tuyệt đối không thể có một sơ sót nào. Nghĩ vậy, Diệp Thù mở lò, lấy ra Bạch Vân Thán, Bai Yun Tan, hảo hạng đốt lên. Chẳng bao lâu, trên Bạch Vân Thán dần xuất hiện sắc đỏ nhạt, dấu hiệu than đã bắt lửa. Nhưng với Diệp Thù, như thế vẫn chưa đủ. Ngay lập tức hắn vận một tia pháp lực, cuốn một luồng hỏa khí, đưa vào lò, lửa trong chớp mắt bốc lên rực rỡ gấp bội. Diệp Thù rút ra một tấm sắt từ lò. Tấm sắt này là một loại sắt đặc biệt, khó tan chảy hơn sắt thông thường, thường dùng để chịu lực khi luyện chế vật phẩm. Thế nhưng lần này, luyện chế chính là thiết tinh luyện ngàn lần, cũng là vật liệu khó tan chảy. Nếu tấm sắt không thể chịu đựng nổi, ngược lại làm bẩn thiết tinh thì sẽ càng rắc rối. Sau khi rút tấm sắt ra, Diệp Thù lập tức ném một khối thiết tinh vào lò. Khoảng vài nhịp thở sau, thiết tinh bị lửa đốt mạnh đến mức bắt đầu mềm đi. Diệp Thù thấy vậy, bèn dùng ngón tay búng một đạo pháp lực, đánh bật thiết tinh ra ngoài, rơi đúng trên đe đã được rắc bột thuốc. Diệp Thù nhấc một chiếc búa, giáng mạnh xuống khối thiết tinh. Thiết tinh sau khi nung nóng tự nhiên mềm hơn, lần này bị đập xuống, biến thành hình dáng dẹt. Hắn hài lòng, lại tiếp tục ném khối thiết tinh thứ hai vào lò. Sau vài nhịp thở, nung chảy rồi lại ném lên đe. Một búa đập xuống, cho dính chặt với khối thiết tinh đầu tiên. Cứ như vậy lặp lại vài lần, có tới hàng trăm khối thiết tinh được đập gộp lại, hình thành một khối sắt lớn. Thấy thiết tinh lấy ra đã đến 300-400 cân, nhưng hắn cân nhắc một lúc, vẫn thấy chưa đủ. Tiếp đó, Diệp Thù lại cho thêm không ít thiết tinh, đến khi đạt được khoảng 500-600 cân, mới dừng tay. Rồi sau đó, Diệp Thù đem toàn bộ khối thiết tinh lớn cho vào lò, để cho lửa cháy rực rỡ, nung cho cả khối đỏ rực và mềm ra, mới đem ra khỏi lò, đặt lên đe mà hùng hục đập xuống. Chuyện đánh sắt là khổ cực nhất. Diệp Thù không dùng cách đập sắt thông thường, mà là một phương pháp rèn đặc biệt hắn học được trong kiếp trước. Phương pháp này biến thiết tinh thành vô số sợi nhỏ, sau đó những sợi nhỏ này được rèn thành một khối, lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho thiết tinh vốn cứng rắn lại tăng thêm độ dẻo dai. Đúc thành trường kiếm sẽ vừa cứng cáp vừa mềm dẻo, không đến mức cứng qua dễ gãy. Yến Trưởng Lan vốn tinh thông việc dùng gió để kiểm soát và dùng lôi để công kích, nên dù là đập thành sợi nhỏ, số lượng sợi và số lần rèn đập đều rất khác biệt. Dưới những cú đập không ngừng của Diệp Thù, khối sắt trên đe dần dần hình thành hình dáng của hai thanh trường kiếm. Một thanh thân kiếm hơi hẹp, mũi kiếm sắc lạnh, so với trường kiếm thông thường trông tinh xảo hơn, còn thanh kia thì rộng lớn hơn, nhìn như một thanh trọng kiếm, nhưng mũi kiếm cũng lóe lên ánh lạnh, cho thấy tuy là trọng kiếm nhưng vẫn mang độ sắc bén. Đây mới chỉ là phôi kiếm. Diệp Thù chưa ngừng lại. Sau khi phôi kiếm đã dần hình thành, hắn bắt đầu đổi sang các dụng cụ khác, tạo ra những đường hoa văn kỳ lạ trên thân kiếm. Mỗi đường hoa văn đều theo vân kiếm mà đi, khiến chúng không chỉ thêm phần đẹp mắt mà còn trở nên kiên cố hơn. Cuối cùng, sau khi trải qua mấy ngày nỗ lực, phôi kiếm đã khiến Diệp Thù tạm hài lòng. Tiếp theo, phải khắc lên cặp kiếm này những cấm chế. Việc chọn lựa cấm chế cũng khiến Diệp Thù phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuy rằng người dùng gió thường chú trọng đến chữ nhanh, nhưng Diệp Thù đã từng thấy Yến Trưởng Lan luyện kiếm, biết rằng dù kiếm pháp của hắn nhanh, nhưng chủ yếu là uy mãnh, kết hợp với tiếng sấm rền vang. Do đó, khi chế tạo thanh phong kiếm phăng chiên bên trái, Diệp Thù đã để thân kiếm hẹp hơn, giúp cho kiếm ra đòn nhanh nhẹn, nhưng bản chất thì không phải kiếm nhẹ, trái lại còn nặng hơn trường kiếm thông thường vài phần. Sau một lúc suy nghĩ, Diệp Thù khắc lên phong kiếm này một cấm chế: rách nát nơi kiếm phong đi qua, máu nhuộm bầu trời. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và phần thưởng sâu sắc từ Ảnh Nhi. Thật sự rất vui vẻ nha. Cách chương.